5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, đi không đến cùng một chỗ. Làm sao có thể, bây giờ ván cờ này thế à, xôn xao quỷ quyệt nhóm chúng ta cũng xem không hiểu, muốn chân chính nói đến à, ai cũng không thể cam đoan sự phát triển của tương lai. Nhóm chúng ta những này nửa chân đạp đến nhập quan tài lão đầu a. Đầu óc đã mục nát, phải dựa vào người trẻ tuổi đi. Lục Nguyên Anh dùng một câu kết thúc nói chuyện phiếm. Bởi vì món ăn quá phong phú, trên bàn của bọn họ cơ hồ đã bày đầy. Đại gia giờ phút này cũng thèm nhỏ dãi. Tô Thần cùng tiểu bàn đi ruộng nước bên cạnh bắt tôm hùm nhỏ đã sớm trở về. Hai cái tiểu gia hỏa chính đánh khởi kình, tiểu Cúc tiểu Phong tại bên cạnh giúp đỡ, bành bằng cho ăn dê cũng quay về rồi, vội vàng rửa sạch bộ đồ ăn, mắt thấy Hoàng Lôi cái này một món ăn đi lên liền có thể ăn cơm. Ông trời của ta, Hoàng lão sư hôm nay đánh máu gà sao? Ngoại trừ tôm hùm cùng con cua lớn bên ngoài, 15 đạo đồ ăn, mà lại đều là món ngon. Ta đoán hôm nay Hoàng lão sư đi trên trấn mua nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều dùng hết, có chút lo lắng phòng cây nấm kinh phí. Đầu tiên là cho nhóm chúng ta nhìn đại mỹ nữ, lại cho nhóm chúng ta xem thịnh soạn như vậy cơm trưa. Vương đạo người cút ra đây, hướng tới vì cái gì tàn nhẫn như vậy? Ta đang ăn màn thầu phối lão cán mụ nha. Ngoặc kép, bất kể người xem phản ứng như thế nào. Trong lương đình theo Hoàng Lôi đem rất 23 sau một món ăn bưng lên. Đại gia đã ngồi ngay ngắn vào chỗ. Tô Thần liền dính tại bà ngoại trong ngực. Nhỏ giọng nói với nàng tôm hùm kìm mỹ vị. Bà ngoại, Hoàng bá bá nấu đồ vật cũng ăn ngon. Cái này cũng ăn ngon. Cái kia cũng ăn ngon. Còn có cái kia. Hoàng Lôi nghe vậy cười ánh mắt cơ hồ cũng nhìn không thấy. Ăn ngon thần thần chờ một lúc, ăn nhiều một chút à. Thần thần muốn kẹp cho bà ngoại ăn. Bà ngoại quá gầy, tiểu gia hỏa nói liền cầm lên đũa. Trước cho bà ngoại kẹp một khối lớn thịt tôm hùm, sau đó lại kẹp móng heo, thịt khô, thịt thỏ, tiểu oản rất nhanh liền bị đổ đầy. Đủ, đủ, bà ngoại phải ăn nhiều điểm. Tiểu gia hỏa còn cộc cộc cộc đứng dậy đi trong phòng lấy thêm một cái bát đến, không kịp chờ đợi lại đem còn lại đồ ăn kẹp một lần. Lúc này mới thỏa mãn chọn chút ít đầu. Bà ngoại, cho, thần thần thật hiếu thuận. Hà Quýnh nhìn xem cũng hâm mộ. Ai, trước kia đều là ta cho thần thần kẹp, hiện tại thần thần cũng cho bà ngoại kẹp. Ôi, Hoàng bá bá ăn dấm đi. Hoàng Lôi cố ý cảm khái, Tô Thần đại nhãn tình nhìn thấy hắn, hồi lâu lúc này mới cầm lấy duỗi ra tay nhỏ đem tôm hùm kìm kéo qua đến đưa cho Hoàng Lôi. Hoàng bá bá, ăn tôm hùm, ôi, nhóm chúng ta thần thần chính là sẽ thương người. Hoàng Lôi nói khoát khoát tay, Hoàng bá bá không ăn thần thần ăn, tiểu gia hỏa lại quay đầu đem tôm hùm cái kìm đưa cho Lục Nguyên Anh, Tằng Gia Gia ăn. Đám người có chút hăng hái nhìn xem tiểu gia hỏa đem tôm hùm cùng con cua lớn phân phối xong, con thỏ, thần thần bắt con thỏ. Tiểu gia hỏa tựa hồ cho đại gia gắp thức ăn nghiện, lại giơ đũa cho người chung quanh phân phối. Tô Uyển cười giữ chặt hắn, ngươi dạng này kẹp, đại gia đoán chừng phải ngày mai khả năng ăn cơm. Thúc thúc bá bá ca ca tỉ tỉ bụng cũng đói dẹp bụng. Thần thần ngồi xuống ăn có được hay không? Đúng thế thần thần, tôm hùm cũng ăn ngon. Tiểu bàn cũng mặc kệ những này. Hắn cầm tới tôm hùm cái kìm lập tức liền mở gặm. Giờ phút này trong cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy thịt tôm hùm một bản thỏa mãn. Tô Thần vẫn chưa thỏa mãn để đũa xuống. Tốt. Một bữa cơm bởi vì thần thần ngoại công bà ngoại xuất hiện đại gia ăn chậm rãi. Liền rất cuồng dã bành bằng một ngụm thịt đều phải cắn gần 10 cái mới nuốt xuống đi. Lần ăn này liền ăn vào hơn 1 giờ chiều. Tô Thần cho dù tinh thần lại phấn khởi, đến một chút cũng buồn ngủ. Cái đầu nhỏ từng chút, Thần Thần, mẹ ôm ngươi lên lầu ngủ chưa có được hay không? Tiểu Gia Hỏa lại lắc lắc cái đầu nhỏ miết miệng. Thần Thần muốn cùng bà ngoại cùng một chỗ. Đứa nhỏ này, Tư Huyền bất đắc dĩ. Ta, Bồi, Thần Thần, một mực làm câm điếc mỹ nhân Thần Thần bà ngoại cuối cùng mở miệng. Cái này gằn từng chữ ra bên ngoài nhảy lập tức nhường một trận dân mạc ngao ngao gọi. Ông trời của ta nói như vậy cũng quá đáng yêu a. Tốt manh a. Cao vẻ mặt đáng giá người làm cái gì quả nhiên đều là mỹ. Bà ngoại có, người nhập hố sao? Muốn tìm đội ngũ a. Ô ô, Thần Thần đây là cái gì thần tiên gia đình a? Ngọc Tiên ôm Tiểu Gia Hỏa tại Tô Uyển chỉ dẫn hạ lên. Lầu, Tiểu Bàn cô độc nhìn xuống phòng cây nấm. 10 điểm tự giác đi vào phòng khách Tiểu Thân Bản dựa vào gối ôm rất nhanh nằm ngáy o. Tiểu Cúc Tiểu Phong Tổ Nga lại bắt đầu thu dọn. Lục Nguyên Anh lại mời Tô Trần Dục đến hắn gian phòng đi. Hiển nhiên là muốn rời đi nhà quay phim ống kính dự định đàm luận cái gì. Trong lương đình rất nhanh lưu lại Hoàng Lôi Hà Quýnh cùng Từ Trinh ba người. Ai, chúng ta hướng tới làm được hiện tại, đã không phải là trước đây hướng tới. Hà Quýnh không khỏi cảm khái, Thần Thần luôn luôn có thể cho nhóm chúng ta kinh hỉ. Thần Thần bà ngoại cái này dung mạo a, đặt ở ngành giải trí cũng là cực kỳ kinh diễm, rõ ràng trang phục trắng nõn, lại mang theo giã tính vẻ đẹp. Thật, quá đặc biệt, các người đều đừng nói nữa. Ta hiện tại a liền nghĩ có phải hay không có thể thỉnh Thần Thần bà ngoại tới quay một bộ phim. Đơn thuần là liếm màn hình ta đoán chừng phòng bán vé đều phải mấy ước. Lục Thương Thành thực sự không nghe, Hoàng Lão Sư Hà Lão Sư, các người đều không đi ngủ sao? Từ Trinh bĩu môi, tiểu hài tử mới ngủ đâu? Ai, Tiểu Lục? Ngươi cảm thấy ngươi cái này tương lai mẹ vợ như thế nào? Ai, Từ Trinh, ngươi cũng đừng lung tung mở Tiểu Lục cho đùa. Hắn quá nghiêm túc, Hoàng Lôi bận bịu nhắc nhở. Ngươi cái CP hồng phấn hiện tại cái này cũng giữ gìn lên. Từ Trinh bận bịu thay đổi đầu thương. Ta nói Hoàng Lão Tả a, ngươi cũng bao lớn tuổi rồi còn hồng phấn CP. Thực sự là... Vậy ngươi bao lớn tuổi rồi còn chơi xấu đâu? Ai Hoàng Lão Tà 047 ngươi nói rõ ràng. Ai chơi xấu đâu? Ngươi không chơi xấu à? Không thấy được trong thôn lão nhân cũng khiêng cuốc sao? Làm việc nha, Từ Trinh, ngoặc kép, ngươi làm sao không kiếm sống? Ta làm xong à? Hoàng Lôi đắc ý lắc lư một cái cổ. Ta nói với ngươi à Từ Trinh. Người nhẫn tâm nhìn xem lão nhân làm việc nhóm chúng ta ở chỗ này tán gẫu. Từ Trinh hít khẩu khí đứng dậy. Hoàng Lão Tà ta thật sự là tin ngươi ta. Hà Lão Sư, cùng đi chứ. Ai, lại đi đào đất a? May mắn nhanh đào xong. Không phải vậy ta cũng không biết mình có thể hay không sụp đổ. Lục Thương Thành cùng Bành Bằng. Nghe vậy lập tức đuổi theo hai người. Tô Uyển xuống tới liền nhìn thấy Hoàng Lôi vui vẻ ngồi tại đình nghỉ mát uống trà. Hoàng Lão Sư, Hà Lão Sư từ đạo bọn hắn đâu? Đi làm việc, Tô Uyển, à, tới, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Tô Uyển nhíu mày đi qua. Hoàng Lão Sư ngài nói, Hoàng Lôi hạ giọng, Tô Uyển, à, ngươi có thể nói cho ta một chút. Ngươi cùng Tiểu Lục đến cùng tiến hành đến trình độ gì sao? Hoàng Lão Sư làm sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề? CP hồng phấn hèn mọn a, ta chỉ muốn xác định các ngươi có hay không tiến triển. Hoàng Lôi khổ cáp cáp, Tô Uyển nhếch miệng lên, cười nhạt một tiếng, muốn để Hoàng Lão Sư thất vọng. Ta cùng Lục Thương Thành, hẳn là đi không đến cùng một chỗ. Làm sao có thể? Hoàng Lôi lập tức giống lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.